Thái cổ cuồng ma, chương 1530, giao dịch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một số việc không cần giải thích nhiều như vậy, chỉ cần một vật là có thể cho ra rất nhiều tin tức. Giống như hầu nhi tiên nhưỡng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trên hư không vực trong hầu nhi tiên nhưỡng không biết bao nhiêu năm trước liền bị người chia cắt cho đến ngày nay, cơ hồ chỉ tồn ở trong sách cổ, như vậy chi diệu chỉ có thánh bộ trước 10 hoặc là những thứ kia lánh đời không ra cổ xưa tồn tại mới có thể xuất ra. Mà như Tần Vũ tùy ý như vậy xuất ra thưởng thức đang ngồi ai cũng làm không được, cũng không nghĩ ra bên cạnh bọn họ có ai có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hầu nhi tiên nhưỡng, để cho Tần Vũ thân phận trở nên càng thần bí, liên tưởng Tần Vũ tàn nhẫn cùng thực lực những thứ này thánh bộ yêu nghiệt càng kiêng kỵ. Cho nên, ở Tần Vũ nói ra, để mạng lại đổi, lúc Tổ Bằng Phi vội vàng quay ngược lại phòng bị, nếu là những người khác Tổ Bằng Phi không tin dám đối với tự mình động thủ, nhưng người trước mắt Tổ Bằng Phi còn thật lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mắt nhìn Tổ Bằng Phi cũng không nói chuyện, nhưng mà bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái. Không thể không nói, thông qua những ngày qua biết Tần Vũ phát hiện hư không vực hung thú cùng chư thiên thế giới nhân loại ở một ít trên thói quen cơ hồ không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Tần Vũ đảo không ngoài ý, dù sao, những thú dữ này ngày xưa chính là từ chư thiên thế giới đến, thói quen tương tự nhưng cũng nói được. Thấy Tần Vũ cũng không có động thủ, Tổ Đằng Phi sắc mặt có chút cứng ngắc nhưng trong con ngươi lóe lên nồng nặc lệ khí cùng hung quang, hắn ngoài cười nhưng trong không cười ngồi xuống, đạo. Đạo hữu kia hai dạng đồ vật ngươi nếu không muốn bán, vậy liền không bán chính là, bất quá, hầu nhi tiên nhưỡng có thể hay không bán nhiều chút cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại yêu nghiệt nghe từng cái thần sắc đều là đông lại một cái, rối rít nhìn về phía Tần Vũ. Nói thật ra Tần Vũ lần này xuất ra hầu nhi tiên nhưỡng, ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà là dò xét, nhìn một chút hư không vực bên trong là hay không nghiện rượu, mà bây giờ từ nơi này 11 người thần sắc đến xem, chỉ sợ so với chư thiên thế giới nhân loại càng là một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn hầu nhi tiên nhưỡng, Tần Vũ lạnh nhạt nói, từ Tổ Đằng Phi gật đầu liên tục, những người khác cũng tiểu gật đầu như gà mổ thóc đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn huyền vũ, liệt thiên hủy, tổ long, đại bằng bốn đầu thuần huyết cảnh hung thú thi thể huyết, ai nếu có thể trước gọp đủ ta liền bán cho ai. Tần Vũ đem rượu ấm thu nhập nạp hư giới trong, lại bưng chén rượu lên, thong thả đạo. 11 người chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Tần Vũ lại muốn bốn loại cực hung thú huyết, phải biết bốn loại không có chỗ nào mà không phải là hư không vực đỉnh cấp thánh bộ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đầu đạo hữu đang nói đùa, ai sẽ có bốn loại thánh bộ thi thể. gocchuyenaudio.com. Bất quá không biết đạo hữu có hay không dự định muốn dùng những thứ này huyết tới tôi luyện luyện nhục thân. Nổi danh mặc gia thú chế thành y phục thanh niên hỏi. Ở trên hư không vực trong, quả thật có không ít yêu nghiệt dùng thú giữ khác chi huyết tới tôi luyện luyện nhục thân, thậm chí muốn từ trong máu tươi đạt được truyền thừa lực lượng, nhưng những thứ này đều là âm thầm đi làm, sẽ không bắt được trên mặt nổi mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Tần Vũ ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt gật đầu. Nếu là như vậy ta có lẽ có thể tiến tới, bất quá, về phần có thể có bao nhiêu huyết ta còn không xác định. Áo gia thú thường thanh niên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi dạng ít nhất một hang, thiếu một thứ cũng không được, trừ dùng bốn hang máu của hung thú bên ngoài, một chai hầu nhi tiên nhưỡng, có thể dùng 30.000 viên thần huyết thạch để đổi, mà trên người của ta tổng cộng chỉ có 5 ấm. Nói xong, Tần Vũ đem trong ly hầu nhi tiên nhưỡng uống một hơi cạn sạch liền đứng dậy rời đi. Trong căn phòng 11 người toàn bộ đều đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi, thần sắc còn có chút đờ đẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 30.000 thần huyết thạch, hắn cho là thần huyết thạch là phổ thông, đây chính là hàm chứa thần ma lực lượng thần huyết thạch a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, đạo hữu, thần huyết thạch di tốc chân quý, giá tiền này cao hơn. Kia gia thú thanh niên cao mày nói, tự có người xuất ra, ta cho các ngươi 3 ngày. Nói xong, Tần Vũ cũng không quay đầu lại rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng tiếp khách trong tĩnh lặng, 11 vị yêu nghiệt sắc mặt đều có chút âm tình bất định, mà Tổ Đằng Phi vung tay phải lên, đóng cửa phòng lại, diện mục âm trầm nói. Người này ta tất phải giết, Tổ Đằng Phi nơi nào còn có trước giữa ung dung, trước phòng bị, để cho hắn lần nữa hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy trên mặt vô quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ huynh cắt chợt xung động, trước biết rõ người này thân phận lại nói. Một tên thanh niên thấp giọng nói, Tần Vũ lộ ra thần bí để cho bọn họ có chút không đoán ra, cho nên, không dám làm bậy. Có khả năng hay không, người này ở cố làm ra vẻ. Một tên hung thú đột nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo có thể, nếu như lai lịch thật không phàm lời nói, cũng sẽ không thiếu tứ hung chi huyết, lại càng không thiếu thần huyết thạch. Một tên thanh niên tu sĩ khác phù hợp đảo, thật lớn mật lại dám lừa bịp đến trên đầu chúng ta tới. Một tên đầu đầy tóc đỏ thanh niên, hai mắt trợn tròn, tức giận nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có muốn hay không phái một tên vương cảnh đỉnh phong người làm trực tiếp đem chém chết. Lại có hung thú đảo, tuy nói ở loạn thiên trong chủ thành không thể đối với thấp hơn ba cái cảnh giới người động thủ, nhưng cái nào thế lực lớn, cái nào thánh bộ không có nô bộc. Ở lúc vạn bất đắc dĩ, có người sẽ cầm nô bộc một mạng đổi một mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên đánh phá quy củ, nếu như người kia thân phận thật không phàm, nếu phía sau có người tất sẽ thẹn quá thành giận đem chúng ta bóp chết, cho nên, trước phái người đi dò xét liền có thể, lại nói, trước đem hắn năm ấm hầu nhi tiên nhưỡng thuận lợi lại nói. Kia gia thú thanh niên thấp giọng nói, góc chuyện audio.com, thấy còn lại yêu nghiệt cao mày, gia thú thanh niên trầm giọng nói. Năm ấm, chúng ta mỗi người có thể phân gần nửa ấm, nếu có thể đem hầu nhi tiên nhưỡng cho chúng ta lão tổ có lẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác ánh mắt đều là sáng lên, gia thú thanh niên lời nói để cho bọn họ tưởng tượng lan man. Có thể nhiều như vậy thần huyết thạch đi nơi nào làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 30.000 viên một bình, chúng ta tận lực tiếp cận 90.000 viên thần huyết thạch ở tiếp cận các hai hang tứ hung chi huyết, chư vị cũng hết sức đi tiền đặt cuộc đi, chờ hầu nhi tiên nhưỡng tới tay sau, lại đem chém chết ở tương thần huyết thạch từ trên người hắn đoạt lại liền vâng. Gia thú thanh niên trầm giọng nói, chúng hung thú ánh mắt sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên nói trước mạng hắn là ta, chấm, tổ đằng phi trầm giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra tửu lầu Tần Vũ hướng thanh niên khôi ngô thật sự ở tửu lầu đi tới, vừa đi vừa trầm tư đến. Đáng tiếc ta bây giờ tu vi quá thấp, thực lực còn chưa đủ để lấy bóp chết kia tổ đằng phi. Tần Vũ thầm nghĩ trước cảm nhận được kia tổ đằng phi thực lực quả thật cường hãn, thêm nữa, bọn họ có 11 cái chân chính động thủ Tần Vũ cũng không có đem cầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu khiến ta được đến đủ máu của hung thú cùng với thần huyết thạch đủ để cho ta tiến nhập thánh cảnh thực lực lột xác khi đó ta có 100% tự tin đưa bọn họ giết chết. Tần Vũ tự nói, không ra ngoài dự liệu, sau 3 ngày, đám kia yêu nghiệt sẽ mang đến mà hắn cần vật chỉ bất quá, để cho Tần Vũ không thể không đề phòng là, bọn họ thuận lợi sau sẽ thành mặt vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở không được hầu nhi tiên nhưỡng trước, bọn họ không dám mạo hiểm nhưng động thủ. Tần Vũ nhịp bước một hồi, ánh mắt híp lại, nếu là loạn thiên trong chủ thành có cường giả bảo vệ như vậy ta liền chân chính tứ vô kỵ đạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật Tần Vũ vẫn lo lắng, bởi vì mặc dù có quy củ ở, nhưng nếu như bọn họ phái ra mỗi người tử sĩ, chính mình chắc chắn phải chết. Theo đạo lý nói, đã có quy củ này, như vậy tất nhiên sẽ cân nhắc đến một điểm này, có thể đi trước hỏi thăm một phen. Tần Vũ suy nghĩ liền hướng bên kia đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.